Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 119, Luyện Đan Thành, gocchuyenaudio.com. Trần Vũ chỉ học trong 3 ngày đã học xong thủ pháp mà thê tử đã dạy, ngoài ngộ tính cực cao của hắn còn lại là do chính mồ hôi và nước mắt hắn tạo ra, kiên trì đến cùng mới có kết quả như ngày hôm nay. Trần Vũ không thể chờ đợi được muốn nghiệm chứng một chút xem khống đan ảnh mình vừa học được, xem mình đã lãnh giáo được bao nhiêu phần trong đó. Hắn vẫy tay một gốc tụ lam hoa liền lơ lửng giữa không trung, làm được điều này là do hắn phóng thích ra tinh thần lực để khống chế nó. Khống đan ảnh pháp lập tức đánh ra, một đoàn hỏa diễm đốt khắp bốn phía dược đỉnh. Sau đó, Trần Vũ y theo trường pháp của khống đan ảnh biến ảo nhiều lần, hỏa cầu cũng lúc lớn lúc nhỏ, khống chế tùy tâm sở dục. Quả nhiên, tinh hoa một gốc tụ lam hoa rất nhanh đã bị rút ra. Ngay sau đó, Trần Vũ lại tiếp tục tinh luyện linh thảo khác. Có sự trợ giúp của khống đan ảnh, tốc độ cũng nhanh hơn gấp 2 lần trước kia. Bất quá Trần Vũ cho rằng đây còn không phải là tốc độ nhanh nhất, chỉ cần luyện khống đan ảnh đến mức tận cùng, đồng thời có thể đánh ra 9981 đạo ảo ảnh, như vậy tốc độ luyện đan ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần hiện giờ. Tinh hoa chất lọc hoàn tất lại đến dung hợp. Đã có kinh nghiệm trước kia, dung hợp cũng rất thuận lợi. Cuối cùng, đã đến giờ khắc ngưng đan, Trần Vũ liền đánh ra 24 trường, hỏa diễm cực mạnh đốt xung quanh linh dược, sau đó chặt đứt hỏa diễm. Ngưng, Trần Vũ hét lớn một tiếng đè linh lực xuống. Trong chốc lát sau tinh hoa linh thảo chia ra làm năm, cuối cùng rốt cục hợp thành, đan thành rồi. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, nhìn năm khỏa đan dược bóng loáng, một cổ vị thuốc mùi thơm ngát xông vào mũi. Ha ha, lần này đã thành công rồi. Trần Vũ cười to một tiếng, lập tức lấy ra một bình bỏ mấy khỏa đan dược kia vào, sau đó lấy một khỏa đưa cho thê tử mình xem. Tiến bộ rất nhanh, mới đây mà đã luyện thành công rồi, tuy còn làm hao phí rất nhiều nhưng mới mấy ngày mà đã làm được như vậy thì xem như rất tốt. Cơ Nguyệt cầm tụ khí đan không ngừng đánh giá, sau đưa lại, hắn liền nhận lấy đan dược bỏ vào bình, ánh mắt dụ dỗ nhìn sang thê tử mình nói. Vậy nàng cũng nên thưởng cho ta cái gì đó chứ, chẳng hạn hôn ta một cái, hắc hắc. Xì, mơ đi sói, về sau thực lực phải hơn thiếp, nếu không cả đời này đừng mong có được ta. Cơ Nguyệt cười cười lấy tay vuốt khuôn mặt hắn, sau đó đứng dậy tiến đến nơi chứa tiên thuật. Xem ra muốn mạnh hơn nàng, ta còn cần phải nỗ lực nhiều mới được, bằng không cả đời này e là không ăn được nàng mất. Trần Vũ cười thảm một tiếng, cầm lọ đan dược mình mới vừa luyện ra vuốt ve mỉm cười. Nhất phẩm đan dược bình thường một phần phối dược có thể luyện ra 12 khỏa, như Trần Vũ lần này có thể luyện ra 5 khỏa, nói rõ hắn vẫn đang lãng phí một nửa dược tính. Bất quá, số lượng này lại đỡ hơn luyện đan sư bình thường một ít rồi. Nếu để cho luyện đan sư khác thấy tên này học luyện đan gần tháng, lần đầu ngưng đan thành công đã có thể luyện ra 5 khỏa đan dược, chỉ sợ sẽ lập tức kinh hô lên thiên tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã nửa năm bên ngoài qua đi. Hắn gocchuyenaudio.com, không ngừng luyện đan, vợ hắn thì luôn ở kế bên chỉ điểm cho hắn, nàng rất hài lòng ở chỗ hiếu học của hắn cùng với nghị lực kiên trì, làm nàng thật cao hứng. Nửa năm trong tháp này hắn ngày nào cũng luyện đan, luyện đến thành thục, phù tháp khống đan ảnh mà vợ đã truyền cho, hắn bây giờ cũng tạm xem là luyện đến tiểu thành, đã đạt đến 29 huyễn ảnh cùng một lúc. Hắn học theo thủ pháp của nàng cộng thêm thực lực của hắn hiện tại, nên dễ dàng điều chế được nhị phẩm đan dược như hồi khí đan, dưỡng khí đan, huyết dương đan, tẩy tủy đan, ngưng thần đan. Nhưng tam phẩm đan dược trở lên hắn không tài nào luyện được, hắn phải đến ngưng thần đại viên mãn may ra mới có khả năng luyện được, nhưng hắn không gấp, từ từ luyện cho nhừng nhuyễn. Hồi khí đan là một loại nhị phẩm đan dược có thể khôi phục linh lực hoặc chân khí cực nhanh chóng, lúc chiến đấu với người khác xuất hiện tình huống linh lực hoặc chân khí không đủ sẽ cần dùng đến. Tẩy tủy đan là đan dược phụ trợ cấp 2, giúp phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, sử dụng nhiều không có tác hại mà ngược lại càng có lợi, giúp người đó khu trừ chất độc tích tụ trong cơ thể, giúp mở rộng kinh mạch, tăng lên phẩm cấp của võ mạch. Cách chương